Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 115, tai nạn lao động hay là âm mưu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tôi cùng An Bình trở lại trường học đem một vài công chuyện chưa làm hoàn thành tốt, vừa vặn gặp phải chương trình học vào 2 giờ chiều. Tôi ngồi trong phòng học hững hờ nghe thanh âm giáo sư dõng dạc trên bục giảng, lại không có nổi một chút xíu tinh thần đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247. Còn không biết sao tôi luôn luôn rất để ý đến người công nhân không đầu bồi hồi kia tại trên công trường. Càng nghĩ, trong lòng càng là bực bội, cuối cùng dứt khoát cầm điện thoại, cúi đầu dự định đi dạo trên mạng đọc một chút thông tin mới nhất, nhìn một chút có tin mới gì tương đối thú vị hay không. Lại nhìn thấy một chương ảnh chụp rất lớn, cùng với tiêu đề mà sau đó con mắt đều kém chút rơi ra. Tôi không có nhớ lầm, tấm hình này chính là sáng hôm nay chúng ta nhìn thấy cái công trường kia tại bên cạnh quán cơm. Đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247. Còn, vì để phòng trong lòng tôi suy nghĩ không có sai lầm, tôi ấn mở ảnh chụp phóng đại, khi nhìn đến cái chiêu bài quen thuộc kia cùng đường xá nhìn quen mắt về sau thì tôi biết tôi nghĩ không sai. Tiêu đề rất lớn, chiếm trang đầu, sắt lá từ trên trời giáng xuống, công nhân làm việc bị chặt đầu dã man. Tôi vừa nhìn thấy cái này tiêu đề, liền muốn trước hết đem cái nhỏ biên này hung hăng mắng cho một trận. Loại tiêu đề này, kiểu gì cũng sẽ cho tôi một loại cảm giác rất kỳ quái. Tôi cảm thấy rằng họ không thực sự đồng cảm với những người đã chết vì tai nạn, và họ sử dụng nó làm nguyên liệu cho công việc của họ ngày hôm đó. Đồng thời, cái này tiêu đề cũng cho đại não tôi muốn gầm lên, tôi cảm giác toàn thân huyết dịch đều xông về đỉnh đầu, không ngừng mà cắn xé thần kinh và da đầu của tôi. Thời điểm lúc tôi đang dùng cơm, tôi nhìn thấy công nhân không đầu kia, chẳng lẽ chính là cái người này trong tin tức là người bị lá sắt cắt phải đầu sao? Tôi cảm giác tay mình có chút run rẩy, tôi chậm rãi ấn mở tin tức này. Con mắt nhanh chóng liếc nhìn xuống tới cuối cùng như ngừng lại bên trên một câu, bởi vì chuyện xảy ra lúc ấy, giàn giáo xuất hiện trục trặc dẫn đến chỗ sắt lá trên cao rơi xuống, mà từ mỗ khi đó vừa lúc ở phía dưới, khiến người cảm thấy quỷ dị chính là, xảy ra chuyện về sau, các công nhân lại tìm không thấy đầu từ mỗ bị sắt lá cắt đi ở đâu. Cái quỷ gì vậy, làm sao lại tìm không thấy đâu, tôi cảm thấy lại là bi ai, lại là kinh sợ. Vì thúc thúc họ từ này cảm thấy thương tâm, bởi vì đầu của hắn không cánh mà bay thật quá khủng khiếp. Dưới tình huống lúc đó, trên công trường có thể có vật gì che đậy, đầu cũng sẽ không mọc ra chân chạy, làm sao lại không thấy đâu. Tôi cũng chú ý đến một phần nội dung mở rộng của tin tức. Một người nói rằng vào thời điểm đó, có một chiếc máy ủi làm việc bên cạnh ông Su. Rất có khả năng vào thời điểm đó, đầu anh ta lăn xuống cát và bị chôn vùi. Nói thật tôi bị tin tức này khiến cho rùng mình, nhưng tôi càng có thể xác định một điểm là những gì hôm nay tôi nhìn thấy, hết thảy đều là thật. Hơn nữa tôi nhìn thấy cái công nhân không đầu, hơn phân nửa chính là người bị hại bên trong tin tức này đưa tin. Tuy nhiên, tại cái tin tức này trong tin tức tương quan khác tôi vậy mà thấy được một chút thuyết âm mưu. Cái công ty kia khiến công nhân này tăng giờ làm việc, tăng ca tiền lại ít càng thêm ít, thậm chí không cho, chẳng những nghiền ép công nhân làm thêm giờ, ngay cả tiền lương đều khất nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này từ mỗ đã từng cầm đầu một số người tiến đến công ty đòi hỏi chỗ tiền lương thiếu, đem danh dự công ty khiến cho nó 10 phần kém cỏi, nghe nói còn động thủ đánh một cao quản. Lại nữa, từ chuyện này đến tiếp sau, hình như là do cao quản đẩy người trước cho nên mới xoay qua đánh nhau, có vẻ như sau lại bị đưa đến cục cảnh sát giáo dục tư tưởng một phen, sau đó họ mới được thả ra. Lại có người biết chuyện nói, lần này sự kiện sắt lá chém đầu, nhưng thật ra là âm mưu công ty, muốn khiến hắn chết mới làm như vậy. Đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247, còn tôi nhìn thấy một người đăng một bình luận, trong lòng lại còn có chút tin tưởng hắn. Trên công trường nhiều công nhân như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác cùng là cái công ty này có khúc mắc công nhân xảy ra cái chết ngoài ý muốn, hiện tại đến đầu nạn nhân cũng không tìm thấy. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có mấy phần đạo lý. Trong lòng tôi đã xác định người con mắt mình nhìn thấy cùng công nhân đáng thương kia vẽ lên một dấu bằng. Tôi tự nhiên cũng rõ ràng, vì cái gì hắn lại tại cái công trường kia bồi hồi, chậm chạp không rời đi được. Bởi vì, hắn muốn tìm đầu. À, chính tôi nghĩ đến cái này lý do, trong lòng mình còn run rẩy. Tôi một chút nhìn thoáng qua An Bình đang ngủ say bên người, buồn cười ngoắc ngoắc khóe môi. Cô gái nhỏ này, tại bệnh viện còn chưa ngủ đủ à, lên lớp còn ngủ được. Kỳ thật chính mình còn không muốn từ bỏ hay sao? Nhưng mà, tôi xem tin tức trên điện thoại di động cuối cùng vẫn là thở dài, từ bỏ. Không nghĩ lại là một chút sự việc dư thừa, sắc quỷ bề bộn nhiều việc, An Gia Gia bọn hắn còn đang trong bệnh viện, nếu là mình còn bị đồ vật gì khó chơi dây dưa kéo lại, đó mới là thật hại người lại hại mình. Tuy vậy, sau tiết khóa tôi vẫn là đem chuyện này báo cho An Bình. Nguyên lai cậu thật không có nhìn lầm sao Ice. Hắn thật đáng thương, công nhân đã là cái nghề vốn là mệt mỏi, kiếm ít, công ty còn nghiền ép dạng này, thật sự là quỷ hút máu, vô nhân tính mà. Đột nhiên, An Bình đem mặt bu lại, hỏi tôi. Muốn đi giúp hắn hay không? Đây là lần đầu tiên An Bình đưa ra ý muốn trợ giúp những quỷ hồn này, làm tôi giật nảy cả mình. Cậu vì cái gì đột nhiên nói như vậy? An Bình trên mặt mang một tia đỏ ửng, tôi híp mắt, cô ấy có chút ngượng ngùng nhăn nhó hai lần, cuối cùng lời nói thật rằng. Mình trước đó cùng Gia Gia học được mấy chiêu, rất căn bản, một người có thể hoàn thành nghi thức cỡ nhỏ, nếu như gặp phải phiền phức mình có thể giúp cậu. Thuận tiện cũng cho mình luyện tay một chút mà, tôi có chút mở to hai mắt, ngữ khí vẫn như cũ khó có thể tin. Cậu thật muốn đi giúp hắn sao? Đọc truyện nhanh nhất tại tamlinh247.com. An Bình gật gật đầu, trong mắt ngập tràn ánh lung linh mà tôi chưa từng thấy qua, ánh sáng nhu hòa. Từ khi mình bắt đầu thực sự tiếp xúc những trận pháp kia, mới biết được trước kia mình học đều chỉ là đàm binh trên giấy. Tại thời điểm Gia Gia truyền thụ cho mình bản lĩnh thật, mình mới đối với những tiền bối khác trong gia đình có càng nhiều lý giải. Đương nhiên rồi, mình cũng đã hiểu, vì cái gì lúc ấy cha mẹ mình vì khô quỷ thậm chí liều mạng chết đi. Trong mắt của cô ấy dần nổi lên tinh quang lấp lánh, xem ra là khơi đến chỗ xúc động. Khô quỷ đối với bọn họ mà nói, chẳng những là trách nhiệm, vẫn là một loại vinh quang, một loại vinh quang thuộc về gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo phúc cho người qua đời đồng thời cũng vì người sống làm ra một phần cống hiến. Mình trước kia một mực đem người trong nhà nhìn thành dị loại, suốt ngày bên ngoài bắt quỷ, có đôi khi thậm chí mấy tháng không trở lại, mấy năm không trở về. Thậm chí là vĩnh viễn không trở về. Giọng An Bình càng ngày càng thấp, đột nhiên ngẩng đầu, đổi chủ đề. Có như vậy bọn họ mới có thể cùng nhiều người nhà đoàn tụ, cậu nói có đúng hay không? An Bình, lòng tôi xúc động giống như một nụ hoa sắp nở rộ, dù cho tôi không có sinh ở An gia, hoặc là bất kỳ một cái gia tộc khô quỷ nào, tôi đều có thể cảm nhận ý tứ từng lời cô ấy vừa nói. Cô ấy bây giờ, một lòng vì gia tộc, vì không phụ thanh danh An gia cùng việc kế nghiệp tự mình cố gắng. Tôi thực tình vì cô ấy mà cảm thấy cao hứng, đồng thời ánh mắt lại có chút mơ hồ. Có lúc nghe người thân cận kể lể về những cố sự, mình cũng rất dễ dàng xúc động. Cho nên rất nhiều tri kỷ hay cùng nhau, nói thì thầm tâm sự mọi chuyện, sẽ cùng một chỗ cười, cùng một chỗ khóc. Không thể đồng cảm với nhau, nhưng trái tim của họ có liên quan mật thiết với nhau, giống như những trẻ sinh đôi kết hợp, sẽ có một loại cộng hưởng không thể hiểu được. Tôi lặng lặng nhìn qua An Bình, cô ấy cũng cùng nhìn tôi, cuối cùng, tôi hạ quyết tâm, bắt lấy tay cô ấy, kích động nói. Tốt, chúng ta liền đi xem sao. Nếu như, mình không có cách nào giải quyết, cậu liền đến giúp mình. An Bình con mắt lập tức mở to, cô ấy nhào tới trên người của tôi, hai tay ôm lấy cổ của tôi, hưng phấn nói. Tiểu Hoa, cậu thật sự là quá tốt, vậy ngày mai chúng ta đi đi. Nói trở lại, mình nhìn không thấy quỷ hồn, cho nên muốn cậu làm con mắt của mình tới làm hai tay của cậu. Chúng ta, nói rồi cô ấy liền khóc không ra tiếng. Tôi bỗng cảm giác nơi bả vai truyền đến cảm giác ấm áp ướt át, mặt mày nhu hòa xuống tới, tay vỗ vỗ phía sau lưng cô ấy, trấn an nói. Được rồi, hiện tại cũng không muộn, An Bình, cậu nhất định sẽ trở thành một khu quỷ sư ưu tú, giống như ba mẹ cậu, giống như An Gia Gia vậy. Không, An Bình đột nhiên nói câu, bởi vì thút thít thanh âm mơ hồ không rõ, nhưng tôi vẫn nghe thấy được. Mình muốn so bọn họ lợi hại hơn cơ. Đọc truyện nhanh nhất tại tamlinh247.com, lòng háo thắng vẫn không thay đổi. Tôi cười sờ lên tóc của cô ấy, rõ ràng cao hơn tôi không ít, hiện tại cô ấy khom người ôm tôi, làm tôi cảm thấy ít nhiều có chút xấu hổ. Nhưng mà tôi cảm thấy An Bình như giác ngộ, nói như thế nào đây, dùng một câu của lão Trần mà nói, cô ấy đã trưởng thành. Làm bạn bè kiêm tri kỷ kiêm đồng đảng, thực tình vì cô ấy mà cảm thấy cao hứng, ba mẹ cô ấy nếu là còn tại thế, sẽ cảm thấy an lòng biết bao. Ngày kế tiếp khóa rất ít, chúng tôi có đầy đủ thời gian tiến hành tìm tòi hư thực. Chúng ta lại tới cổng quán cơm nọ, đứng ở miệng đường cái, chuẩn bị băng qua đường. Lúc đầu muốn gọi Dương Ý, ai biết tên này hôm nay muốn đi một công ty phỏng vấn, vẫn là không có thời gian nhàn rỗi đi cùng, dù sao khoảng thời gian này, cậu ấy một mực cùng An Gia Gia bọn họ một chỗ thương lượng đối sách. Lần này càng không đến giúp đỡ chúng tôi, hiện tại chúng tôi chỉ có thể mình dựa vào chính mình. Tôi chỉ chính vị trí đối diện, có chút đờ đẫn nói. Mình đã nói cùng các cậu hôm qua đều không tin, hừ. An Bình nghe được tôi đùa nghịch tính tình nhẹ xuống, buồn cười trả lời. Ai nha, lỗi của chúng ta mà, hiện tại ta tin tưởng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nếu giống như tình huống khi trước cậu nói cho mình nghe, chẳng lẽ chúng ta lại là muốn giúp hắn tìm cái đầu, hắn mới có thể an tâm trở lại âm phủ sao? Tôi trầm mặc lắc đầu. Cái này mình không rõ ràng lắm, bởi vì cậu cũng biết tập đoàn công ty này là thứ quỷ hút máu, khả năng hắn còn có phương diện oán niệm tại nơi này. Tối hôm qua xác quỷ chưa từng xuất hiện, tôi cũng không có hỏi, tôi lại nghĩ như vậy, nhắc Tào Tháo đến. Trước kia tôi còn đang lo lắng, khi tôi nhìn thấy nam nhân cao gầy thẳng tắp bên người, lòng tôi lập tức dịu xuống. An Bình ngay lúc anh xuất hiện một nháy mắt đột nhiên ừ một tiếng, nghi ngờ nói. Là chồng cậu tới rồi sao? Khí tức thật mạnh nha. Tôi không khỏi híp mắt, trước kia An Bình là hoàn toàn không cách nào cảm nhận được âm khí, hiện tại cô ấy lại có thể phát giác được xác quỷ đến. Không thể không nói, cô ấy ở phương diện này, có thể là một thiên tài đó. Cách chương.